Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 51, cứu người một mạng. Sở Giao đứng ở sự cố hiện trường đã nhìn đến cái kia tài xế hồn phách đã bị minh giới âm kém mang đi. Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn cái kia bị âm kém mang đi hồn phách. Đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc. Cái kia vừa mới bỏ mạng xe thể thao tài xế, chính là Lý Thành Vũ. Lý Thành Vũ đích xác hôm nay dương thọ đến hạn, hắn tử vong thời gian cùng Giang Nhược Vũ không sai biệt lắm. Nhưng là hiển nhiên hiện tại còn chưa tới canh giờ. Bất quá, Sở Giao rũ xuống mi mắt, sắc mặt biến hóa, thân ảnh của nàng như sương mù giống nhau tiêu tán. Chờ đến Sở Giao lại lần nữa xuất hiện, người đã ở cách đó không xa công viên. Ở cái này công viên mảnh đất trung tâm có một chỗ hồ nhân tạo. Hiện tại bên hồ thực cồn áo vây quanh rất nhiều du khách ở bờ biển. Mà Diệp Kiêu liền ở đám người ở ngoài, biểu tình phức tạp, nhìn đến Sở Giao thân ảnh. Diệp Kiêu theo bản năng nhìn nàng một cái. Thấp thấp nhẹ ngữ, hết thảy đều kết thúc, đúng vậy, kết thúc, Sở Giao lặp lại một câu, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Diệp Kiêu, giờ khắc này, nàng đột nhiên vô cùng tâm ân lên, Diệp Kiêu nói hắn không có cảm tình, hắn sẽ không giúp Giang Nhược Vũ, nhưng là, hắn vẫn là ra tay giúp nàng, nguyên bản ở cái này công viên. Hôm nay sẽ có một cái tiểu hài tử chết đuối. Nhưng là, cái kia tiểu hài tử mệnh không nên tuyệt. Sẽ bị người cứu lên tới. Mà cứu hắn người kia vô hình chung sẽ tích lũy rất lớn công đức. Rốt cuộc, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Mà hiện tại, Sở Giao biết, đi xuống cứu người người kia. Hẳn là đổi thành Giang Nhược Vũ. Nàng chú định sẽ không sống quá hôm nay. Nhưng là nàng ở trước khi chết lại có thể cứu lại một cái sinh mệnh. Như vậy, linh hồn của nàng liền có công đức thêm thân. Chuyển thế luân hồi chắc chắn vô cùng phú quý. Đáng tiếc, hình như là không khí. Ta kêu xe cứu thương. Các ngươi ai sẽ cấp cứu a? Lúc này, bờ biển như cũ ồn ào. Nhưng là Sở Giao đã nhìn đến Giang Nhược Vũ hồn phách hướng về chính mình bay tới. Cái kia hồn phách thượng còn ngưng tụ nhàn nhạt kim quang. Sở Giao, ta phải đi. Giang Nhược Vũ lúc này mỉm cười cùng Sở Giao cáo biệt. Mà nàng ánh mắt càng nhiều còn lại là dừng ở một bên Diệp Kiêu trên người. Ta không nghĩ tới ta sẽ như vậy chết đi. Nhưng là ta vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Ta cứu đứa bé kia nghĩ đến đây. Giang Nhược Vũ một chút cũng không hối hận. Nàng như cũ vẻ mặt mỉm cười nhìn Sở Giao. Sở Giao, ngươi là tử thần. Chúng ta về sau còn sẽ tái kiến sao? Có duyên còn sẽ tái kiến. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ. Đúng rồi, ngươi muốn hay không cùng Diệp Kiêu cáo biệt? Không được, nghe được Sở Giao nói. Giang Nhược Vũ nhàn nhạt cười. Ta biết hắn minh bạch tâm ý của ta. Đồng thời, ta cũng có thể minh bạch tâm tình của hắn. Thật hy vọng, sinh thời, hắn có thể cùng hắn thâm ái người kia hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đáng tiếc, ta là nhìn không tới. Ta liền phải đi minh giới. Hy vọng chuyển thế lúc sau. Có thể tìm được cha mẹ ta, nói xong này đó. Giang Nhược Vũ không chút do dự đi theo âm kém rời đi. Mà từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết, kỳ thật Diệp Kiêu cũng là xem tới được nàng. Thẳng đến Giang Nhược Vũ linh hồn biến mất, thẳng đến xe cứu thương đem Giang Nhược Vũ thi thể cùng cái kia rơi xuống nước hài tử lôi đi. Thẳng đến bờ biển những cái đó người qua đường tất cả đều tan đi. Diệp Kiêu như cũ còn vẻ mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó. Mà Sở Giao liền đứng ở Diệp Kiêu bên người. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Sở Giao đột nhiên thấp thấp mở miệng. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu bỗng nhiên gục đầu xuống, thật sâu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta lừa Giang Nhược Vũ, chẳng lẽ liền ngươi cũng tin tưởng ta sẽ là vì tình Sở Khốn cái loại này người? Sở Giao, hảo đi, khi ta không hỏi. Sở Giao vốn đang tưởng ân ủi Diệp Kiêu vài câu, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không cái kia tất yếu. Hết chương.